Chương 427, mười lạnh, mù mấy cái làm bậy thế giới. Lý Tĩnh bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tiện tay đem dị vật nhặt lên liền thả vào bao trong, sau đó vọt vào phòng ngủ, kích động hô, nương tử tướng công. Nương tử, mang thai 3 tháng, ngươi xem như sinh ra được. Khổ cơ ngươi, sinh là cái khó cầu vẫn là nữ cầu a, tiếng nói rơi xuống. Lý Tĩnh đột nhiên con ngươi căng thẳng, ánh mắt sau đó nhìn về phía giường nhỏ bên cạnh quả cầu. Đón lấy, hắn không nói một lời xoay người, đồng thời nhanh chóng nổ kiếm xuất vỏ, vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, thật đúng là sinh một cái cầu a, tiếng nói rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn liền ngang nhiên đánh xuống. Tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, một khắc trước còn nằm ở trên giường nhỏ nữ tử liền thần tốc mà xoay mình chạm đất, đồng thời chắp hai tay đem lưới kiếm tiếp lấy, vội vàng hô, tướng công, dưới kiếm lưu cầu a, cái này cũng không chúng ta hải tử. Vậy, đứa bé kia đây cha. Lý Tĩnh vừa dứt lời dưới, một đạo thô cuồng thanh âm liền từ phía sau hắn chuyển tới. Nghe được thanh âm này, Lý Tĩnh trong nháy mắt kích động vạn phần. Mới vừa sinh ra được lại liền sẽ kêu cha, cái này đặc biệt sao, sinh là một thiên tài đi, nghĩ tới đây, Lý Tĩnh mau mau xoay người nhìn. 430 cái này nhìn một cái, hắn nhất thời tại chỗ nổ mạnh. Chỉ thấy hắn ánh mắt phía trước, một tên bắp thịt cả người nổ mạnh. Hiện ra hết uy mãnh nam tử đối diện hắn ngồi nghiêm chỉnh, thô thanh thô khí hô, cha, hải nhi ở chỗ này. Phốc, tôi luyện không kịp để phòng, Lý Tĩnh nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó giơ cao trường kiếm, hét lớn, yêu nghiệt, xem kiếm, trường kiếm vung xuống, nam tử thuận thế quỳ xuống đất, dứt khoát đem lưới kiếm tiếp lấy. Lý Tĩnh thật rất tuyệt vọng, hắn vạn vạn không nghĩ tới thê tử hoa dung nguyệt mạo, vậy mà sinh một cái sơn dã mãng phu. Mặc dù cuối cùng bị hắn sửa đổi thiết lập, nhưng nói chuyện manh manh đát, lực lượng mãnh liệt đắt rốt cuộc là cái gì quỷ, một cái tát thiếu chút nữa đem chính mình đập chết. Đây là nghiêm túc sao, nghĩ tới đây, Lý Tĩnh đột nhiên nghĩ chết. Hà đột nhiên, Lý Tĩnh nháy mắt mấy cái, lập tức mở mịt đem trước nhặt lên đặt ở bao trong dị vật lấy ra. Vừa mới đem dị vật lấy ra, một đạo điểm sáng liền lặng yên không một tiếng động sáng lên. Ngay sau đó chính là dị thứ nguyên giao lưu đàn, một nhóm đánh chữ chiếu vào hắn mi mắt. Có chút ý tứ. Dị thứ nguyên giao lưu đàn. Vừa nói, Lý Tĩnh dứt khoát một chút dàn xếp lưu đàn. Đối giao lưu đàn xâm nhập biết một lần sau, Lý Tĩnh cảm giác hắn gặp phải việc lớn bất quá. So với lao bà hắn mang thai 3 năm 6 tháng sinh cái kế tiếp nói chuyện manh manh đắt nam tử hắn đến, những này đều không coi vào đâu sự tình. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh ôm trong lòng thấp thỏm tâm tình phát ra một cái tin đi ra ngoài. Trần Đường quan tổng binh, chào các vị A Sổ Củ Hảo Mì Sạ Kỳ, thân nhân tốt. Sa Hoa Mù Dạ, người mới này tốt lễ phép. Dìn Cản, ta không phải không lễ phép sao, Phùng Bảo Bảo, đối lạc. Ta còn giống như không cùng mọi người chào hỏi. Mọi người khỏe, ta gọi là Phùng Bảo Bảo. Trấn Hồn Đem. Còn cần ta giới thiệu sao, đã thông qua định vị biết hàng này liền là tới từ 10 vạn cái chuyện vớ vẩn trong Vương Mặc Bạch gặp nó bắt đầu ở trong đám phát biểu, nhất thời trở nên đau đầu. 10 vạn cái chuyện vớ vẩn thế giới, hoàn toàn chính là một cái mù mấy cái làm bậy thế giới. Hiện tại Lý Tĩnh gia nhập vào cái này đàn đến, là thực sự muốn gây sự tình tiết tấu A Mặc Bạch, Trần Đường quan tổng binh, người hoa dung nguyệt mạo nương tử sinh sao, Trần Đường quan tổng binh. Cái này cũng ngươi biết, ngươi là trên trời thần tiên sao, là mang thai 3 năm 0 6 tháng, sinh một cá nam tử Hán. Vừa mới thiếu chút nữa một cái tắt đem ta đập chết, Xạ Hỏa Mù Dạ, tình huống gì mang thai 3 năm 0 6 tháng có phải hay không đáng sợ như vậy, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cho nên sinh ra được chính là cá nam tử Hán. Sau đó một cái tắt đem ngươi vô đến gần chết hì dịch cụ dầu cổ, luôn cảm giác tân nhân thế giới có điểm quái gì đây. Nhà nào hài tử mới vừa sinh ra được liền bạo lực như vậy, A Mực Bạch ca ca, nói hiểu một chút, ta gọi là Bạch Tiểu Phi, Trần Đường quan tổng binh, ngươi nên vạn hạnh sinh không phải một cái cương thi. Long bên phải, vì sao còn đối cương thi có như vậy lớn oán nghiệm, chúng ta sống chung đến không là rất tốt sao, ta gọi là Bạch Tiểu Phi, tốt mọi người A hàng ngày vùi ở thư viện đọc sách, mắt ta cũng sắp nhìn ra vết chai tới được không, Trần Đường quan tổng binh, vừa mới đối cái này giao lưu đàn hiểu một chút. Phát hiện các vị đều là thế giới khác nhau đại lao. Hiện tại ta gặp phải phiền toái, các vị có biện pháp nào hay không? Chỉ điểm 1, 2 Mặc Bạch, sinh cá nam tử Hán liền sinh cá nam tử Hán thôi. Nhiều hơn yêu mến thoáng cái liền tốt, dù sao cũng là người hải tử. Trần Đường quan tổng binh, ta xem trong đám quản lý viên đăng lên rất nhiều ký ức, bao gồm trong đám thành viên quá khứ và tương lai đều có. Cho nên, ta nghĩ phiền toái thoáng cái quản lý viên, có thể hay không cũng lên cho ta chuyển một phần. Ta rất muốn biết, ta tiếp theo có thể hay không bị hắn đập chết. Mặc Bạch, có thể. Nói xong, Vương Mặc Bạch dứt khoát 10 vạn cái chuyện vớ vẩn hệ liệt ký ức đăng lên. Phùng Bảo bảo, cái này ký ức có chút chơi vui nha. Đi xem một chút. Sa Hoa Mù Dạ, phốc ha ha, ta có thể hiểu được tân nhân thống khổ 100.000 này cái chuyện vớ vẩn thế giới cũng rất có ý tứ a này cả su mì gạo cả ủ ta hạ, vô lực nhổ nước bọn, đã cười choáng váng tại nhà cầu. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, các ngươi tốc độ này thật quá nhanh á huy. Tân nhân vừa mới lên truyền, các ngươi liền xem Sa Hoa Mù Dạ, thấy ra đầu. Cười phun. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, 100% bị tay không tiếp dao gầm. Năng lực này rất có yêu ai che mặt gì vở gờ sổ củ hảo mì xạ kỳ, không được, chờ ta cười một hồi. Đông Phương Bạch, ta biểu thị nhìn đến đầu góc mơ hồ, cái thế giới này cũng quá loạn đi chấn hồn đem, cái thế giới này thật tốt loạn. Hoàn toàn vô lực nhổ nước bọn. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, chim không địa phân đại vương củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, biểu thị tam quan bể đầy đất ẻ rèn xảo xú kẻ, chủ vũ trụ thời không quản lý viên, phụ trách điều khiển thời không sai lệnh. Lấy khiến chủ vũ trụ bình thường vận hành phúc lộc tiểu kim cương, đáng giá nghiên cứu. Cầm kiếm người, thời không quản lý viên có thể cứu vớt địa cầu sao thiên sứ ngạ, cái thế giới này bối cảnh lại cũng là vũ trụ cấp, có chút ý tứ. E gì, na cha chết kia đoạn, nhìn đến ta tâm đều bể. Sa Hoa Mù Dạ, tan nát cõi lòng một dìn cạn, không phải cuối cùng bị cái kia quá hai chân nhân lại cứu sống sao trần đường quan tổng binh, nguyên lai tương lai là như vậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới á ta tỉnh táo một hồi. Mặc Bạch, cảm ơn ngươi ký ức, cảm ơn thân ở trần đường quan lý phủ trong Lý Tĩnh nhìn xong Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức sau, thở một hơi thở dài. Lập tức cất điện thoại di động nghiêng đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trong sân chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu na cha, trong mắt lại không có mới vừa thấy hắn lúc khiếp sợ, đổi tới, là thân làm cha tự ái.